Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.đongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 8: Qua lỗ kim. Chúng ta đang nói về những thay đổi trong những giả định căn bản ít tổ chức truyền thống đã trôi qua được lỗ kim này. Peter Senge. Trong lúc chúng ta tiến đến thế kỷ 21, tôi thấy có ba lực tác động mà mỗi lực trong số đó có lẽ đều đủ để đem lại những thay đổi có ý nghĩa quan trọng trong quản trị và tổ chức. Nhưng sự tác động kết hợp của ba lực này mới đem lại sự thay đổi sâu xa. Lực thứ nhất là công nghệ, tiếp đó là sự toàn cầu hóa kinh doanh cũng liên quan tới công nghệ, nhưng lực thứ ba thì khó đặt tên nhất và có lẽ đặt ra nhiều thách thức nhất. Nó liên quan đến sự gia tăng chưa từng thấy của tổng lượng nguyên liệu cho hoạt động công nghiệp trên phạm vi toàn cầu, đến sức ép hệ quả lên môi trường tự nhiên và tính phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng. Hệ thống lực thứ ba này chúng ta cảm nhận được nhưng lại khó diễn tả bằng lời một cách ngắn gọn. Những triệu chứng rõ rệt nhất là những sự suy sụp, những cuộc khủng hoảng xã hội và sinh thái và những suy sụp hàng loạt về định chế trên một quy mô chưa từng có. Thật khó tìm thấy một định chế nào trong xã hội hiện đại, kinh doanh, nhà nước, giáo dục công cộng, gia đình không bị suy sụp. Làm những gì chúng ta vẫn làm nhưng nhanh hơn. Nhiều người có vẻ tin rằng công nghệ là lực tác động chính của sự thay đổi, đó là lối nói thông thường trong xã hội công nghiệp. Cá nhân tôi lại nghĩ rằng công nghệ chỉ đem lại những thay đổi bề mặt nhất mà thôi. Ngoại lệ duy nhất của điều vừa nêu là công nghệ truyền dịch thông tin. Rõ ràng là việc truyền dịch thông tin gây ra những tác động không phải là tầm thường, nhưng nó có làm thay đổi một cách căn bản cách suy nghĩ của người ta không? Nó có dọn đường cho sự xuất hiện những định chế có hiệu quả của thế kỷ 21 không? Hiển nhiên, những biến cố trong mấy năm qua đã dẫn ta đến chỗ đặt câu hỏi về điều đó. Tôi xin kể cho các bạn câu chuyện mà Jay Forrester, người cố vấn của tôi về lĩnh vực các hệ thống, đã kể cho tôi nhiều năm trước đây. Jay là một nhà công nghệ tài ba, đã cầm đầu toán chế đạo Quinlewin, máy vi tính kỹ thuật số đa năng đầu tiên hồi đầu thập niên 1950. Trước đó đã có máy vi tính nhưng đều chỉ là những công cụ khoa học dùng cho các mục đích đặc biệt trong các phòng thí nghiệm. Đây là máy vi tính kỹ thuật số đầu tiên được chế tạo cho một mục đích ứng dụng quan trọng, đó là phối hợp với hệ thống phòng không hỗn hợp đầu tiên của Bắc Mỹ. Trong quá trình, Forrester đã phát minh ra bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, một đột phá mang tính nghệ thuật quan trọng trong lịch sử điện toán kỹ thuật số. Một phát minh đã đặt ông ta vào nhà kỷ niệm các nhà phát minh, Inventor Hall of Fame, cùng với các nhân vật như Marconi và Edison. IBM là nhà thầu chính của MIT trong việc chế tạo máy móc cho chính phủ, và IBM đã đi vào lĩnh vực máy tính như thế đó. Huggington Equipment đã được bắt đầu bởi vài nghiên cứu sinh phụ tá của Jay trong dự án đó. Do đó, Jay là người rất có thẩm quyền khi nói về sự tiến bộ công nghệ. Năm 1970, lúc tôi vào học hệ sau đại học ở MIT, tôi đã hỏi Jay vì sao ông ta rời bỏ hoàn toàn lĩnh vực phần cứng máy tính khi mà ông ta chỉ mới khoảng 35 tuổi. Tôi hỏi, vì sao anh có thể bỏ một lĩnh vực hấp dẫn đến thế trong lúc thực sự anh đang ngự ở tầng trệt và ở một vị trí trung tâm như thế? Chính Tom Watson, Rear của IBM sau này đã coi Jay Forrester là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời ông ta, mà ông ta là người đã ở trong hội đồng quản trị của Digital Equipment trong 10 năm. Bạn có biết Jay nói sao không? Ông ấy nói, à, rõ ràng là ít nhất trong 3 hoặc 4 thế hệ nữa, người ta sẽ chủ yếu dùng máy vi tính để làm những việc mà xưa nay nhân loại vẫn làm. Chỉ có điều là nhanh hơn, sẽ phải mất ít nhất bấy nhiêu thời gian nữa trước khi người ta bắt đầu dùng máy tính để làm những việc mà trước giờ nhân loại chưa từng làm. Giờ đây, tôi tin rằng hầu hết những gì diễn ra trong công nghệ đều như vậy, làm những việc mà người ta vẫn hằng làm, nhưng nhanh hơn. Người phương Tây chúng ta có vẻ bị hấp dẫn đặc biệt bởi nhiều hơn và nhanh hơn, coi đó như điều cốt yếu của đổi mới. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã làm bất kỳ việc gì đủ nhanh rồi, vì thế chúng ta luôn muốn làm mọi việc nhanh hơn chút nữa. Điều này, ở một mức độ nào đó, thật là điên rồ. Bởi lẽ chưa có ai từng tìm cách nâng cao chất lượng của cuộc sống nhanh hơn. Thường thường những gì nâng cao chất lượng của cuộc sống thì đều bao hàm sự chậm xuống, chứ không phải là nhanh lên, nhưng dĩ nhiên chúng ta đã chú trọng vào số lượng hơn là vào chất lượng của cuộc sống, do vậy tốc độ thì rất hấp dẫn chúng ta. Lực tác động thứ hai tôi đề cập tới là sự toàn cầu hóa kinh doanh và những sức ép của thị trường phát sinh khi chúng ta hoạt động trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Ở đó ta có thể sản xuất và bán mọi thứ ở mọi nơi. Song thiết tưởng đã có nhiều người nói về những chuyện này rồi. Tuy nhiên, cái nguyên nhân thứ ba của mọi thay đổi đang diễn ra đối với tôi là nguyên nhân thú vị nhất và hiển nhiên cũng là quan trọng nhất. Suy sụp thần kinh toàn hệ thống. Jay Forrester còn nói một điều khác đã không ngớt ám ảnh tôi. Hiện nay tiến bộ công nghệ ít nhiều cũng chỉ là một quá trình sản xuất. Nếu bạn bỏ thêm tiền và người có năng lực vào một lĩnh vực có cơ sở vững chắc thì tiến bộ công nghệ hầu như đã được đảm bảo. Những vấn đề thực sự to lớn đe dọa nhân loại có liên quan đến sự thiếu khả năng của chúng ta để hiểu được và quản lý các hệ thống con người phức tạp của chúng ta. Thật ra, bạn còn có thể thêm rằng tiến bộ công nghệ đã càng trầm trọng hóa vấn đề vì nó góp phần làm phức tạp thêm khi chúng ta chưa hiểu được sự phức tạp đã sẵn có. Chúng ta đã mất kiểm soát, lao xuống một con đường tối tăm hầu như không ánh sáng và hầu hết tiến bộ công nghệ đều tăng tốc. Mặt khác, tôi cảm thấy các công nghệ như máy vi tính sẽ đóng một vai trò trọng yếu tích cực trong việc nhận thức sự phức tạp mà chúng ta đang tạo ra. Nhưng những lợi ích này không chỉ do một mình công nghệ mà là do sự tương tác giữa các công nghệ mô phỏng với những hiểu biết mới về các hệ thống phức tạp. Sự tương tác này hình như giờ đây đang diễn ra, song nó chưa bắt đầu xâm nhập vào thế giới của các công việc thực tế để mà ảnh hưởng được đến cách chúng ta nghĩ, dẫn dắt và quản lý những định chế xã hội của chúng ta. Do vậy mà đã diễn ra sự suy sụp định chế hàng loạt và sự sụp đổ hàng loạt hệ trung khu thần kinh của các định chế tôn ti trật tự độc đoán đứng trước sự lệ thuộc lẫn nhau và sự thay đổi ngày càng tăng. Chúng ta đang mải lo đối phó với những suy sụp đó ở khắp mọi nơi, do vậy rất khó mà nhận ra, nói gì đến sửa chữa tiến trình va chạm đang cuốn chúng ta. Tăng tốc bộ máy của các tổ chức theo cấp bậc truyền thống thì chúng ta chỉ càng thúc đẩy mạnh hơn tiến trình va chạm của hệ thống công nghiệp ngoài luật lệ của chúng ta mà thôi. Ngoài luật lệ, tôi nói ở đây có nghĩa là chúng ta đang sống ngoài vòng những luật lệ của tự nhiên, không một kỹ sư nào định chế tạo một máy bay vi phạm các quy luật khí động lực học, triệt tiêu sức nâng hay xây một nhà máy hóa chất vi phạm luật bảo toàn vật chất và năng lượng. Ấy vậy mà chúng ta đang cùng nhau vận hành một hệ thống kinh tế vi phạm những luật cơ bản của môi trường tự nhiên và chỉ nuôi hy vọng rằng đến một lúc nào đó sẽ có ai đó giải quyết toàn bộ vấn đề. Trong thiên nhiên vốn không có chất thải, toàn thể những đầu ra hay phó sản của hệ thống này sẽ là đầu vào hay chất dinh dưỡng đối với một hệ thống khác. Nhưng chúng ta đang vận hành một hệ thống kinh tế thực sự tạo ra chất thải, những phó sản hữu hình hay vô hình của quy trình công nghiệp mà không biết đem đi đâu. Chúng chỉ chồng chất lên mà thôi. Trong lịch sử của sự sống trên hành tinh này, trước đây chưa từng có một chủng loài nào hủy diệt một cách có hệ thống các chủng loài khác. Cho đến khi có chúng ta, liệu có bất kỳ chủng loài nào có quyền làm như vậy không? Những điều chưa từng có tương tự như vậy cũng đang xảy ra trong các hệ thống xã hội và cũng do sự tăng trưởng nhanh chóng công nghiệp toàn cầu đem lại. Hệt như việc chúng ta đang hủy diệt tính đa dạng sinh học, chúng ta cũng đang hủy diệt tính đa dạng văn hóa vốn là nguồn gen cho sự tiến hóa về văn hóa. Có lẽ điều này đang diễn ra nhanh chóng hơn hết ở Trung Quốc. Ở đó một trong những hệ thống văn hóa liên tục lâu đời nhất của thế giới đang bị nhổ bật gốc và hủy diệt chỉ trong vòng một, hai thế hệ. Tiếng Hoa đang bị tái chế bởi nhà nước, những tổ chức tôn giáo đang bị tấn công. Những hệ thống triết lý cổ truyền như thuyết về khí giúp hiểu biết rất nhiều về sức khỏe mà hệ thống y khoa phương Tây không nắm bắt được đang bị nhổ bật gốc. Chúng ta không hình dung được những tri thức tích lũy để hiểu biết hơn về con người, sức khỏe, sự tồn tại có thể bị mất đi. Sự đồng hóa về các nền văn hóa đa dạng và sự phá hủy lịch sử văn hóa chính là những lực lượng chủ yếu dẫn đến sự suy sụp xã hội trên khắp thế giới. Hiện nay, đối với hầu hết các doanh nghiệp, những vấn đề như trên đây là ngoài tầm, dù chỉ là suy nghĩ xa xôi chứ chưa nói chi đến việc thảo luận. Song chính những doanh nghiệp này được tạo thành bởi những con người mà những con người này đang ngày càng cảm thấy bất ổn hơn. Họ càng ngày càng thấy bất an về môi trường, họ ngày càng thấy bất an về sự suy sụp của cơ cấu gia đình và xã hội. Họ ngày càng thấy bất an trước sự tập trung về của cải và quyền lực, và kéo theo đó là sự gia tăng những người bị tước quyền. Họ muốn giả vờ rằng các vấn đề lớn đó sẽ tự giải quyết, rằng còn nhiều công nghệ mới sẽ xuất hiện, đem đến các phương thuốc chữa trị. Nhưng rồi sau đó họ nhìn ra thế giới, nhìn những kết quả thực sự của tiến bộ công nghệ cho tới nay, họ không còn tin chắc như vậy nữa. Họ đối phó bằng cách không nghĩ tới tương lai mà chỉ mải lo phản ứng trước những sự suy sụp. Nhưng họ vẫn không an tâm, họ sợ hãi, họ thực sự không biết phải nghĩ gì, họ không biết phải nói gì với con cái họ. Đối với tôi, toàn bộ những điều này đã nói lên một thực tế mới, đó là chúng ta như một chủng loài đang phải đương đầu với một loạt các vấn đề thuộc loại hoàn toàn mới mẻ mà chúng ta hoàn toàn chưa được chuẩn bị. Đây là những khủng hoảng hệ thống. Chúng không có nguyên nhân cục bộ, đơn giản, không quy lỗi cho ai được, chẳng có kẻ xấu xa nào để đem ra phán xét. Những vấn đề này chỉ là những phó sản tình cờ của phương thức hoạt động của toàn bộ hệ thống phát triển công nghiệp, đặc biệt là vào lúc nó tiếp tục phát triển trên quy mô toàn cầu. Mọi đánh giá tỉnh táo sẽ bảo, hãy chậm lại, đang có quá nhiều thay đổi đến nỗi chúng ta không hiểu được. Vì vậy, ít nhất chúng ta nên chậm lại và cố lấy lại thăng bằng và nắm lại toàn cảnh để mà hiểu được những sự thay đổi có tính hệ thống rất quan trọng này. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không thể chậm lại. Vì sao chúng ta không thể chậm lại? Bởi vì chúng ta thật sự không có khả năng kiểm soát được cách cư xử của chúng ta ở tầm vĩ mô này. Và dĩ nhiên, đây chính xác là một phần của vấn đề. Do đó, nếu bạn muốn hỏi cá nhân tôi đâu là lực sâu xa nhất thúc đẩy sự thay đổi, tôi sẽ nói rằng đó chính là sự ý thức, cho dù còn mờ nhạt và chưa định hình rõ, rằng chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Khi ý thức này tăng lên, chúng ta sẽ càng thấy rằng vai trò của các tổ chức kinh doanh trong thế kỷ 21 cần phải được đổi khác đi. Bởi lẽ, cái thế giới mà chúng ta sắp sống trong đó sẽ là hết sức khác. Và để đóng được một vai trò mới, những tổ chức kinh doanh sẽ phải phát triển một cách căn cơ, những khả năng mới để hiểu và xử lý tình trạng phức tạp. Các tổ chức học tập. Khi chúng ta định hình ý tưởng tổ chức học tập, cá nhân tôi quan tâm đến việc học tập cách kiểm soát các hệ thống thuộc con người có quy mô lớn, đó là các hệ thống công nghệ, kinh tế, văn hóa và chính trị mà ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được chúng nếu như chỉ chú trọng vào một trong số các khía cạnh đó mà thôi. Và tôi đã kinh ngạc trước sự thực là không một ai biết cách dẫn dắt, quản lý hay tác động đối với các hệ thống ở quy mô lớn này. Chúng ta, theo mọi định nghĩa về kỹ thuật, đang vận hành trong tình trạng mất kiểm soát. Theo tôi, có lẽ nếu chúng ta muốn đạt được bất kỳ tiến triển căn bản nào về việc này, chúng ta sẽ cần phải có một địa hạt để thực tập. Chúng ta phải có một địa hạt ở đó chúng ta có thể xoắn tay áo lên và làm việc, để bắt đầu tìm hiểu xem phải làm sao để có thể tác động một cách có ý thức đối với các hệ thống thuộc con người ở quy mô lớn. Đối với nhiều người trong chúng ta, có lẽ tổ chức kinh doanh là một xuất phát điểm thuận lý. Trước hết, các tổ chức kinh doanh thì đủ lớn để không ai có thể kiểm soát được chúng. Nếu bạn hỏi bất kỳ một tổng giám đốc của một công ty lớn nào, trừ phi đó là người hết mực tự cao tự đại, ông ta sẽ nói với bạn, tôi biết rằng tôi không kiểm soát được. Không một ai, một cách sáng suốt, có thể nói rằng ông ta kiểm soát được hàng ngàn biến số, hàng trăm ngàn con người, các động lực của những quá trình cực kỳ phức tạp. Có ai thực sự hiểu quy trình phát triển sản phẩm hoạt động ra sao không? Dĩ nhiên là không. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một giám đốc phát triển sản phẩm của một hãng lớn, khi ông này đề cập với việc sản xuất các sản phẩm đã thực sự được phát triển như thế nào, ông ta nói, bạn tụt lại đằng sau, tụt nữa, và khủng hoảng xảy ra nhiều hơn, phải làm nhiều giờ hơn, chi nhiều tiền hơn, và khủng hoảng nhiều hơn. Và rồi thì một phép lạ xảy ra, đó là cách mà các sản phẩm mới thực sự được phát triển. Nhưng bạn có thể nói, tại sao không bắt đầu với một trường đại học, hay sao không bắt đầu với một hệ thống trường học, sao không là một chính quyền thành phố? Tất cả đều lớn, tất cả đều phức tạp. Và nếu là những hệ thống thuộc con người, hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, công nghệ, nhưng tôi cho rằng nếu bạn muốn bắt đầu ở bất cứ chỗ nào và bạn nhìn vào tất cả những khả năng khác nhau, bạn sẽ thấy rằng những nơi đó đều bất khả, song đối với một công ty thì có lẽ tương đối ít bất khả hơn. Một tổ chức kinh doanh có lợi thế là nó có khả năng đổi mới cao hơn so với một cơ quan chính quyền hay một định chế giáo dục. Nó còn có động lực khích lệ, đổi mới mạnh hơn. Và điều chủ yếu là nó có một cách đo hiệu quả hoạt động dễ được mọi người nhất trí hơn. Tin tôi đi, trong lĩnh vực giáo dục thì chẳng có một cách đo hiệu quả nào được mọi người nhất trí cả đâu. Mà một khi người ta đã không nhất trí về các kết quả đo lường, sẽ rất khó biết liệu bạn có đang đạt được tiến triển nào không. Những doanh nghiệp là những thực thể được xác định khá rõ ràng, hầu như bạn có thể thấy được đâu là bên trong và đâu là bên ngoài. Chúng ít bị gắn chặt vào các định chế xã hội khác so với các tổ chức giáo dục chẳng hạn. Các nhà kinh doanh có thể thích phàn nàn về việc họ đã bị hạn chế khả năng đổi mới ra sao bởi thị trường chứng khoán hay các cổ đông. Song cứ để họ thử tìm cách đổi mới dưới con mắt xét nét của các hội đồng nhà trường, cơ quan giáo dục và quý vị phụ huynh xem, họ sẽ biết mùi ngay thôi. Hơn nữa, kinh doanh ngày càng có tính toàn cầu, do vậy quy mô của nó rất tương xứng với quy mô của những vấn đề thực sự quan trọng mà tôi đã đề cập trên đây. Tôi cho rằng các tổ chức kinh doanh sẽ phải phát triển những nghĩa vụ và khả năng độc đáo của mình để duy trì sức sống trong tình hình tính lệ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc trên thế giới ngày nay và sẽ còn gia tăng trong tương lai. Điều này sẽ đúng với mọi loại hình doanh nghiệp dù là thuộc dạng liên kết như mạng lưới hay thuộc dạng tổ chức theo cấp bậc truyền thống. Vì những lý do trên, tôi cho là không một định chế nào trên thế giới có được cơ may tốt hơn so với các công ty trong việc phát triển và duy trì một tầm nhìn có tính hệ thống và toàn cầu. Theo ông thì các tổ chức phải làm sao để thích ứng với tính lệ thuộc lẫn nhau đang gia tăng trên thế giới? Bước đầu tiên là phải nhận thức rằng mọi sự vật đều có liên hệ với nhau, rằng thế giới này đang trở nên càng lúc càng được kết nối với nhau, lệ thuộc lẫn nhau và rằng kinh doanh ngày càng phức tạp và năng động. Toàn bộ các điều đó có nghĩa là chúng ta phải thay đổi các tư duy về học tập và tương tác lẫn nhau ở mọi cấp độ. Chúng ta phải phát triển một ý thức nối kết, một ý thức làm việc cùng nhau như một bộ phận của hệ thống, trong đó mọi bộ phận đều có ảnh hưởng tới và bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác, và trong đó cái toàn thể lớn hơn là tổng cộng của tất cả các bộ phận. Cách chúng ta thường dùng để xử lý một vấn đề phức tạp là chẻ nó ra thành những mảnh nhỏ hơn, dễ xử lý hơn, nhưng cách tư duy đó hàm ý là tổng cộng của các bộ phận sẽ bằng cái toàn thể. Đó là cách mà trước nay chúng ta đã dùng để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh, và cách này sẽ không còn tác dụng nữa trong cái thế giới mà chúng ta đang bước vào. Do đó, cách thức để các tổ chức xử lý vấn đề về sự lệ thuộc lẫn nhau là trước hết phải thay đổi não trạng, và điều này sẽ không dễ dàng bởi vì chúng ta đã từng làm được rất nhiều việc bằng cái não trạng giảm lược vốn có của chúng ta. Thứ hai, cần phải khích lệ những tinh thần đổi mới. Tôi không thấy một ví dụ nào trong lịch sử về một sự thay đổi quan trọng được dẫn đạo bởi số đông, và trong tương lai chắc cũng không có gì khác hơn. Công trình nghiên cứu nổi tiếng của Roald Dahl về các công ty lão làng, những công ty đã sinh tồn từ 200 năm trở lên, đã phát hiện rằng đặc điểm chung của các công ty sống lâu là chúng có khả năng chấp nhận cao đối với những thử nghiệm trong giới hạn cho phép. Ở đây ta đang nói về những thay đổi căn bản thuộc về văn hóa, về những giả định cơ bản và những kiểu cách hoạt động được coi như đương nhiên. Những thay đổi như thế không thể có bằng mệnh lệnh từ trên cao. Bạn không thể ra lệnh cho người ta thay đổi cách tư duy của họ. Trái lại, chính những nhóm nhỏ ít người hay tổ chức mới là nơi khởi đầu các cách làm khác đi. Họ sẽ phát triển những kỹ năng mới để nắm bắt được sự phức tạp, để tạo lập một ước vọng chung, để học cách suy ngẫm về những giả định riêng của họ và để thách đố những giả định khác mà không tạo ra sự chống đối. Một vài trong số những nhóm nhỏ này có thể là ở cấp cao nhất của tổ chức, song điều đó chẳng hề làm thay đổi bản chất của quá trình thay đổi. Mọi sự thay đổi trong não trạng không khởi đầu trên một quy mô rộng lớn. Theo chỗ tôi được biết, bao giờ cũng cần một thời gian rất dài để xác lập một não trạng mới. Chuyện này không phải như vặn một công tắc đèn lên rồi nói, giờ đây chúng ta đã có một mô hình quản trị mới. Từ việc tìm hiểu về sự thay đổi mô hình trong các ngành khoa học, đã có một câu ngạn ngữ như vậy. Phần lớn các thay đổi mô hình đều xảy đến trong những đám tang. Những ai đã gắn bó với những mô hình đặc thù trong những lĩnh vực khoa học thì sẽ không thay đổi. Họ không bao giờ thay đổi, đó là một chuyển đổi quá lớn đối với họ. Những thay đổi cơ bản trong cách tư duy bao hàm sự bất định lớn và mạo hiểm lớn. Sự thay đổi này có hai cấp độ. Thứ nhất, ở cấp độ cá nhân là những kỹ năng và khả năng mới. Ngày nay trong kinh doanh mọi người đều cùng làm việc trong những ekip, nhưng học cách để cùng tư duy lại đòi hỏi những kỹ năng rất cao mà ít nhà quản lý có được. Cấp độ thứ hai liên quan tới việc chúng ta tự tổ chức để hỗ trợ việc học tập, bao gồm từ thiết kế tổng thể các tổ chức đến những vấn đề cụ thể hơn mà chúng ta gọi là cơ sở hạ tầng học tập. Cụm từ tổ chức học tập rất rộng và có thể có nhiều nghĩa đối với nhiều người. Đối với hầu hết mọi người, nó có nghĩa là những tổ chức linh hoạt, đáp ứng nhanh, thích nghi nhanh, không quá quan liêu. Nhưng ở đây thực sự chúng có ý nghĩa là phát triển những khả năng học tập cụ thể mà đã không có trong các tổ chức truyền thống. Năm quy tắc là một cách trình bày về những khả năng học tập mới mẻ này, bao gồm khả năng ý thức được mục đích và xây dựng được một tầm nhìn chung dựa trên từng cá nhân biết rõ mối quan tâm sâu sắc của mình là gì, khả năng thấy được những mô hình lớn hơn và hiểu được tính lệ thuộc lẫn nhau bằng cách phát triển cái mà chúng tôi gọi là tư duy về hệ thống, và khả năng suy nghĩ để có thể ngày càng ý thức nhiều hơn về những giả định của chính mình, đặc biệt là các giả định mà mình ít khi hoài nghi. Đây là các nền tảng cho công việc của chúng tôi từ lâu nay. Trong mấy năm qua, chúng tôi ngày càng quan tâm hơn tới những điều kiện và khía cạnh để tổ chức có thể góp phần đem lại sự thay đổi về tư duy nói trên, bao gồm những tư tưởng triết lý dẫn đạo có thể giúp tạo ra sự thay đổi sâu sắc, những đặc trưng thiết kế tổng thể và những cơ sở hạ tầng cụ thể hỗ trợ cho sự học tập liên tục. Ông có thể cho vài thí dụ về những ý tưởng mới về thiết kế tổ chức phù hợp với các tổ chức học tập? Hẳn rồi, nhưng nên nhớ đây chỉ là những mảnh của câu đố chứ không phải là toàn bộ câu đố. Nói về các cấu trúc tổ chức mới thì dễ dàng hơn là đòi hỏi những thay đổi cá nhân. Trong thời gian qua, tôi rất chú ý tới một phương pháp thành công để phi tập trung hóa triệt để mà chúng tôi đã học được. Có một người giờ đây đang cố vấn cho chúng tôi. Khi chúng tôi đang tư duy lại về tổ chức Learning Center, một tập đoàn nhiều công ty cùng làm việc với nhau để phát triển những khả năng học tập mới mẻ. Tên ông là D. Hock, người sáng lập Visa International, và đây là một ví dụ hết sức thú vị về một tổ chức của thế kỷ 21. Theo một số chuẩn mực, thì nó có lẽ là công ty lớn nhất thế giới nếu bạn gộp tất cả các công ty kinh doanh visa card lại. Chúng sẽ có tổng vốn theo giá thị trường khoảng 400 tỷ đô la. Vậy mà cái tổ chức điều phối tất cả lại chỉ có vài ngàn nhân viên. Nó là một loại hình công ty hoàn toàn phi truyền thống. Nó là một công ty với các thành viên vì mục tiêu lợi nhuận và nó vận hành dựa trên các nguyên tắc đơn giản. Nó hoàn toàn mở, nếu bạn đáp ứng tiêu chuẩn của thành viên, bạn có thể trở thành một thành viên của câu lạc bộ đó. Hoàn toàn không có một hệ thống thẩm quyền theo cấp bậc thông thường nào cai trị visa. Nó hoàn toàn là một tổ chức liên quan theo mạng lưới. Nhưng nó chính là một tổ chức. Nó được thành lập 30 năm trước đây với một thiết kế và triết lý ban đầu. Nó được chỉ đạo bởi một hệ thống các ý tưởng, một tuyên bố về mục đích rất rõ ràng và một hệ thống các nguyên tắc vận hành được soạn thảo kỹ lưỡng. Theo nghĩa đó, nó giống với một hội đoàn dân chủ nhiều hơn là một doanh nghiệp truyền thống. Sự thành công của nó đủ nói lên tất cả về nó, và nó vẫn đang tăng trưởng trên khắp thế giới ở mức khoảng 20% trên năm. Visa chỉ tiêu biểu cho một doanh nghiệp đặc thù, nhưng thiết kế tổ chức của nó thì hết sức thú vị. Theo lời kể của Đi Hóc, sau gần 15 năm phấn đấu để làm người ta hiểu được cái khái niệm về tổ chức của Visa, công ty có vẻ đã thành công bất chấp niềm tin rằng nó không thể thành công. Đi rời bỏ công ty khoảng năm 1980, ông ta không làm bất cứ việc gì trong thế giới kinh doanh trong 10 hay 12 năm. Khi quay trở lại, ông nói ông cảm thấy mình giống như Rip Van Winkle. Chú thích. Rip Van Winkle, nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Mỹ Washington Irving 1783-1859. Rip Van Winkle, một nông dân ngủ một giấc 20 năm và khi thức dậy thấy mọi sự đã thay đổi. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Mọi người đang nói những điều trước đây ông đã nói, phi tập trung hóa triệt để, những tổ chức theo mạng lưới, những tổ chức ảo. Trong 3 hay 4 năm vừa qua, ông đã nhìn quanh thế giới và tìm thấy nhiều thí dụ khác của loại hình tổ chức mới mẻ này. Ông đã gán cho nó nhãn hiệu các tổ chức Chaotic, một từ ghép rút gọn của chaos, hỗn loạn, và order, trật tự. Đây là những tổ chức dường như tạo ra được trật tự từ trong hỗn loạn, trái ngược với các tổ chức truyền thống chỉ cố áp đặt trật tự và thường là chỉ đi đến chỗ tạo thêm nhiều hỗn loạn. Một thí dụ đặc biệt thú vị của loại tổ chức mới này là The Natural Step ở Thụy Điển. Theo tôi, đây là một trong những diễn biến quan trọng nhất trên thế giới trong phong trào môi trường. Đó là một tổ chức phi lợi nhuận và là trung tâm của phong trào môi trường trên cả nước Thụy Điển. Nó đang tạo ra nhiều thay đổi quan trọng hơn bất kỳ ở nơi nào khác trên thế giới trong hoạt động sản xuất, hoạt động nhà nước, trong ý thức và thái độ của công chúng hướng tới một xã hội công nghiệp bền vững. Hiện nay, 4 triệu bản sách trình bày về The Natural Step đã được phân phối đi đến tận từng hộ gia đình ở Thụy Điển, và nhiều công ty lớn nhất nước này đang cùng làm việc để xem ai có thể triển khai hoạt động một cách tốt đẹp nhất cho môi trường. Tôi không thấy có một sự kiện nào giống như vậy, giờ đây nó đang dần dần lan tỏa qua nhiều nước khác. Tôi tin rằng, điều làm cho The Natural Step thành công cũng chính là những nguyên tắc đã làm Visa thành công. Cũng như Visa, nó được đặt trên hai hòn đá tảng, một mục đích rất rõ ràng mà mọi người hiểu và ủng hộ, và một hệ thống nguyên tắc hoạt động rõ ràng. Trong trường hợp The Natural Step, mục đích đề ra là trở thành một xã hội công nghiệp bền vững và những nguyên tắc hoạt động được gọi là bốn điều kiện thuộc về hệ thống. Đó là một tập hợp những thực tế bất khả thương lượng về bản chất của mọi hệ thống tự nhiên và nó đúng cả với những hệ thống thuộc con người. Vì những tổ chức như thế có tính tự tổ chức nên những cấu trúc cụ thể sẽ luôn thay đổi. Thí dụ như Visa được bán thông qua ngân hàng và những loại tổ chức tài chính khác trên khắp thế giới với đủ loại cấu trúc khác nhau. Nhưng cấu trúc cơ bản của Visa thì hết sức rõ ràng. Nó rất đơn giản, song lại không dễ thực hiện. Visa International có một tuyên ngôn về mục đích được soạn thảo kỹ lưỡng và vài nguyên tắc hoạt động mà đi bảo rằng người ta đã mất hơn một năm để soạn ra. Carl Henrik Robert, người sáng lập The Natural Step, đã bỏ ra trên một năm để viết thư cho 20 nhà khoa học hàng đầu, cho đến khi tất cả đều đồng ý về bốn điều kiện thuộc về hệ thống. Hai tổ chức đó, mặc dù có vô số khác biệt, lại giống nhau lạ lùng về nền tảng. Chúng ta không nên khái quát hóa quá nhiều hai ví dụ này, song chúng đáng để xem xét nghiêm chỉnh. Cả hai đều rất cấp tiến và đều thành công trong địa hạt riêng của mình, theo những cách thức mà các tổ chức truyền thống không có. Tạo lập một hạ tầng cơ sở học tập. Một vấn đề then chốt là thiết kế các tổ chức sao cho chủ động được việc học tập. Trong vài năm qua, đã có nhiều tư tưởng và một vài thí nghiệm lý thú về vấn đề đó trong các công ty thuộc Organizational Learning Center, OLC. Mới rồi, Vic Leo từ công ty Ford Motor người liên lạc của chúng tôi tới với Fox từ nhiều năm, đã nêu ra ba lĩnh vực căn bản mà trong đó một cơ sở hạ tầng học tập phải hoạt động, thử nghiệm và kiểm nghiệm thực tế, xây dựng và truyền bá khả năng và tiêu chuẩn hóa. Phần lớn dự án của chúng tôi tập trung vào lĩnh vực thứ nhất, đặc biệt là vào việc phát triển các phòng thí nghiệm học tập. Ý tưởng căn bản đằng sau dự án này là tái thiết kế các môi trường hoạt động đặc thù, sao cho học tập và làm việc hòa nhập với nhau, chẳng hạn như ở Fox, những thí nghiệm ban đầu với một phòng thí nghiệm học tập phát triển xe đã đem lại Lincoln Continental 1995 là một trong số những quy trình phát triển xe hiệu quả nhất xưa nay, phá nhiều kỷ lục nội bộ công ty về thời gian và chất lượng. Trong 9 tháng bán hàng đầu tiên, chiếc xe đã được xếp hạng cao nhất về chất lượng trong đội xe Fox, ngang hàng với xe Lexus. Quan trọng hơn, phòng thí nghiệm và học tập này còn giới thiệu một hệ thống các công cụ và phương pháp có thể phổ cập được, một sân thực hành hay chỗ mà những người cùng làm việc với nhau có thể thử nghiệm những ý tưởng của mình và học cách cùng tìm hiểu những vấn đề phức tạp. Nếu không có một nơi học tập như thế, những sức ép thường ngày kết hợp với sự hoài nghi và thiếu hiểu biết chung trong một ekip rất lớn, tất sẽ đưa người ta đến những giải pháp nhất thời có thể làm cho sự việc tạm khá hơn, song chỉ để lại những khó khăn sâu xa hơn mà thôi. Những vấn đề sâu xa hơn này bao giờ cũng sẽ dẫn đến những chi phí vượt trội và những giải pháp miễn cưỡng khi một chương trình phát triển xe lớn gần kết thúc. Hiện nay, những chương trình phát triển xe khác tại Fox đều bao gồm những phòng thí nghiệm học tập. Việc xây dựng khả năng có thể được giải quyết bởi các chương trình đào tạo thông thường, nhưng vẫn đòi hỏi những nỗ lực phát triển trường kỳ. Ví dụ, EDS đã triển khai một chương trình 9 tháng, Leading Learning Communities, để giúp những nhà quản lý trung cấp phát triển những kỹ năng học tập chuyển đổi. Chương trình này kết hợp khoảng 30 buổi lên lớp với một thời lượng tương đương hoặc lớn hơn dành cho việc huấn luyện cá nhân và những dự án có liên quan đến công việc ở bên ngoài lớp học, tập trung trực tiếp vào những thay đổi cá nhân sâu xa cần thiết để không ngừng tìm hiểu những khuôn mẫu tinh thần của chính chúng ta và để tạo lập một môi trường an toàn cho những người khác cũng làm như vậy. Chương trình này là một trong nhiều nỗ lực xây dựng khả năng chính ở EDS, bao gồm chương trình phát triển tiếp diễn dành cho quản lý cấp cao. Sự truyền bá và tiêu chuẩn hóa khởi đầu bằng những nỗ lực nghiêm túc nhằm nghiên cứu và rút ra những bài học từ các đổi mới như phòng thí nghiệm học tập và chương trình Leading Learning Communities. Chẳng hạn như chúng tôi đã bắt đầu đào tạo những sử gia học tập để tham gia mọi dự án mà hiện nay chúng tôi đang làm thông qua tập đoàn OLC. Thật lạ lùng khi các nhà quản lý hàng đầu luôn than thở rằng chúng tôi không thể học tập được từ chính chúng tôi, tức là những hoạt động đổi mới đã không lan truyền được bên trong chính tổ chức của họ. Song họ lại chỉ bỏ ra rất ít nỗ lực nghiêm túc để nghiên cứu và làm tài liệu về các đổi mới. Các nhà quản lý hình như cho rằng hoạt động đổi mới có thể tự lan truyền. Họ không hề nghĩ đến các cơ sở hạ tầng cần thiết để diễn ra điều đó. Trong đó, các tổ chức lớn, ta có thể tìm thấy một ví dụ ngược lại, đó là ở quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đã có các sử gia của mình từ 150 năm nay, và những người lãnh đạo của nó có một ý thức lịch sử hoàn toàn không giống với các người lãnh đạo doanh nghiệp. Chính sự hiểu biết lịch sử này đã cung cấp cho họ một viễn cảnh độc đáo trong một thời đại thay đổi triệt để mà giờ đây quân đội Mỹ đang trải qua. Vì sao ông cho rằng đa số tổ chức sẽ không muốn thực hiện loại thay đổi đang đề cập ở đây? Trước hết, những thay đổi này là một sự thách đố đối với cá nhân. Trong phần lớn trường hợp, chúng biểu hiện sự từ bỏ triệt để những cung cách điều hành doanh nghiệp truyền thống. Thế nhưng, làm cho người ta suy nghĩ về sự thay đổi triệt để ở cấp độ cá nhân lại là một việc cực kỳ khó khăn. Có thể nói đó là việc khó khăn nhất bởi vì thật khó cho người ta suy nghĩ về chính họ một cách khác đi. Hãy thử nghĩ tới những thay đổi cá nhân mà bản thân một nhà quản lý sẽ phải sẵn sàng trải qua để có thể rời bỏ môi trường chỉ huy và kiểm soát. Cái vỏ kiểm soát do môi trường này đem lại thì hơi giống như ma túy, nó rất dễ chịu, thật giống như giải quyết các vấn đề của bạn bằng 6 ly rượu vào cuối ngày. Bạn biết các vấn đề thực ra vẫn còn đó nhưng bạn cảm thấy ổn. Sự kiểm soát từ trên xuống cũng có phần giống như thế. Trong thâm tâm bạn biết là bạn không kiểm soát được, nhưng mọi việc có vẻ êm xuôi, người ta nói với bạn, vâng thưa sếp, chúng ta đang làm chủ tình hình. Rời bỏ một môi trường như thế và đi vào một môi trường ở đó người ta thực sự thẳng thắn và trung thực, bạn cảm thấy hỗn loạn hơn nhiều, bạn cảm thấy mất kiểm soát, bạn cảm thấy bất ổn, bạn cảm thấy hoài nghi. Như vậy thực tiễn trở thành một nơi đầy thách thức hơn rất nhiều để sống. Bạn đã từ bỏ ma túy. Thứ hai, những thay đổi này đòi hỏi thời gian. Chúng tôi đã triển khai việc xây dựng tư duy hệ thống, khuôn mẫu tinh thần, xây dựng tầm nhìn chung trong gần 20 năm, và bao giờ cũng vậy. Người ta luôn nói, tôi chưa bao giờ hiểu được những nội dung đó cho tới khi tôi đã làm việc với chúng ít nhất một năm. Thông thường, sau 2 hay 3 năm họ nói, bây giờ tôi đã bắt đầu nắm được chúng, thật khó tả hết được chúng đã thay đổi mạnh mẽ đến mức nào, cách nhìn thế giới của chúng tôi, cách điều hành công việc và cách xử sự của chúng tôi. Thứ ba, Chúng ta đang nói đến tái phân phối quyền lực. Bạn có thể quả quyết rằng đấy là điều không tránh khỏi, rằng ở khắp nơi trong 10 năm qua, bạn đã chứng kiến sự thất bại của những định chế lớn, kiểm soát tập trung như sự suy sụp của IBM và General Motors. Nhưng để cho điều đó xảy đến với bạn là một chuyện, còn tự bạn làm cho điều đó xảy ra lại là chuyện khác. D. Hock nói rằng, các nhà doanh nghiệp đã thực sự thích thú khi họ bắt đầu hiểu ra các tổ chức Chaudhry có tác dụng như thế nào, khi họ thấy được năng suất và hiệu quả tiềm tàng của chúng. Nhưng cuộc tình này sớm chấm dứt khi họ chợt hiểu ra rằng một tổ chức như thế sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc trả lương cho một tổng giám đốc 1 triệu đô la một năm. Những tổ chức như thế sẽ đương nhiên phi tập trung và phân phối quyền lực và sự giàu có. Do vậy, rất ít tổ chức truyền thống sẽ có thể lọt qua được lỗ kim này. Người ta có thể nói về việc trao quyền, sẽ nói về các tổ chức học tập, nhưng sẽ chủ yếu chỉ là nói suông. Chỉ một số ít có đủ can đảm làm theo điều mình thấy đúng và có kiên nhẫn để tiến tới. Tôi tin rằng những người thành công sẽ có một lợi thế vô song trong thế kỷ 21, bởi lẽ họ đã chinh phục được óc tưởng tượng, tinh thần và trí thông minh của mọi người theo cách mà chưa một tổ chức độc đoán truyền thống nào từng làm được. Chia sẻ tri thức. Theo truyền thống, chúng ta đã quen với chuyện tích trữ mọi thứ bởi vì sự khan hiếm tạo ra giá trị. Sự không sẵn sàng chia sẻ thông tin chẳng hạn, được coi là hợp văn hóa. Bạn có thể thấy điều đó rất rõ ở phương Tây, nơi mà chúng ta xử sự với thông tin và tri thức như thể chúng là những thứ có thể sở hữu được. Chúng ta cho rằng con người sở hữu các ý tưởng, rốt cuộc đối với chúng ta còn có cái gì cá nhân hơn, của riêng hơn là những tư tưởng của chúng ta. Trong một nền văn hóa có tính tập thể hơn như các nền văn hóa phương Đông, ngay cả khái niệm về tri thức cũng khác. Khi bạn và tôi đi học, chúng ta được tri thức, đó là cách nhìn tri thức theo lối ẩn dụ của chúng ta. Song nghĩ về tri thức theo cách đó là thực sự không chính xác. Những gì mà bạn và tôi có được từ nhà trường chính là những thứ chúng ta được thừa hưởng. Không ai học lịch sử như những sự kiện. Chúng ta học lịch sử như những sự kiện chọn lọc và như những câu chuyện kể về những sự kiện. Nó hoàn toàn có tính xã hội, có tính tập thể. Vậy mà người phương Tây vẫn có một khuôn mẫu tinh thần cho rằng tri thức là thứ mà các cá nhân thủ đắc và sở hữu. Hãy thử nhìn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng khi đề cập tới tri thức. Chúng ta nói thu thập tri thức, thứ gì đó mà chúng ta thủ đắc rồi sở hữu. Trong não trạng tiêu thụ của chúng ta, thủ đắc tương đương với mua sắm, và bản năng đầu tiên của chúng ta đối với cái ta sở hữu là tích trữ và bảo vệ nó. Do đó tôi cho rằng cần phải giúp mọi người chọn lọc lại các định nghĩa. Ở phương Tây chúng ta có một định nghĩa rất yếu kém về tri thức. Chúng ta sử dụng những từ tri thức và thông tin hầu như đồng nghĩa với nhau, và đối với chúng ta, giữa hai từ này không có sự khác biệt rõ rệt nào cả. Nếu nói về thông tin, đúng là các cá nhân thủ đắc thông tin theo một ý nghĩa rất thực. Thông tin đến từ một nơi nào đó và chuyển từ người này sang người khác. Nhưng tôi tin rằng tri thức thì khác hẳn. Định nghĩa mà chúng tôi dùng cho tri thức là khả năng để hành động hiệu quả, và đó không phải là thứ mà bạn có được theo nghĩa mua sắm, mà là cái bạn đã học hỏi được. Bạn có thể sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được người ta thay đổi cái định nghĩa về tri thức đã được chấp nhận theo thông tục, nhưng chí ít bạn có thể buộc họ nghĩ về sự khác biệt giữa biết về mà đây đúng là thông tin với biết cách. Đó là sự khác biệt có tính chuẩn mực trong hầu hết các ngôn ngữ phương Tây, sự khác biệt giữa biết về cái gì với biết cách làm điều gì. Khi nhìn nhận theo cách đó, chia sẻ tri thức và chia sẻ thông tin khác nhau về căn bản. Chia sẻ tri thức thì không có chuyện đưa ai cái gì và lấy cái gì từ ai. Chuyện đó chỉ đúng với chia sẻ thông tin. Việc chia sẻ tri thức xảy ra khi người ta thực sự quan tâm giúp nhau phát triển những khả năng hành động mới. Đó chính là việc tạo lập những quy trình học tập. Hơn nữa, hầu hết các khả năng hoạt động quan trọng đối với các tổ chức thì đều có tính tập thể. Không một ai có thể cố tìm cách cất giữ những khả năng đó. Tri thức của một đội bóng đá, tức là khả năng hoạt động của nó, không phải là tổng cộng của một mớ những tri thức của những cá nhân. Nó hoàn toàn là một hiện tượng tập thể. Chúng ta có thể gọi một số cá nhân nào đó là những cầu thủ của đội, song điều đó sẽ chỉ là vô nghĩa cho tới khi có đội bóng. Một cách tập thể, phát triển được khả năng chơi như một đội, những cá nhân này khác có thể có tương đối nhiều kinh nghiệm hơn trong vai trò thành viên của các đội bóng lớn. Song sự cấu tạo của một đội bóng lớn bao giờ cũng là một hiện tượng tập thể. Theo nghĩa đó, nhiều tri thức mà chúng ta thực sự quan tâm ở bên trong các tổ chức thì cũng giống như sự cấu tạo của một đội thể thao giỏi. Đó là một nhóm người đã học được cách cùng nhau làm việc. Điều đó đòi hỏi một não trạng nhất định cùng với nhiều kiên nhẫn và nhiều thực hành. Tri thức đạt được hoàn toàn không thể thuộc về một người, do đó sẽ chẳng có gì để cho bất cứ một ai sở hữu cả. Các mối quan hệ qua lại và sự lệ thuộc lẫn nhau. Nếu bạn nhìn kỹ mối quan hệ của bạn với khách hàng, có thể bạn sẽ nói, chúng tôi hết lòng với khách hàng, chúng tôi hết lòng với khách hàng, chúng tôi hết lòng với khách hàng. Nhưng thực ra quan niệm về khách hàng thì ra sao? Một viên chức cao cấp ở một công ty lớn nói rằng ông ta luôn cảm thấy mình đã hết lòng với khách hàng, nhưng cuối cùng đã nhận ra rằng ông ta đã thực sự coi khách hàng như ông chủ của mình. Chỉ tới khi một môi trường tin cậy đích thực đã bắt đầu phát triển bên trong tổ chức của ông ta mới có thể thực tâm bắt đầu cảm thấy thực sự hết lòng với khách hàng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, ông ta cảm thấy rằng đó không phải là chuyện chỉ làm hài lòng ông chủ. Do đó, có thể có sự liên quan thực sự giữa chất lượng các mối quan hệ bên trong tổ chức và chất lượng các mối quan hệ vượt ra bên ngoài tổ chức. Việc xây dựng một nền tảng cho sự tin cậy sẽ cho phép người ta xây dựng những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa với các đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng. Sự thực lòng tận tụy chính là một hàm số của chất lượng các mối quan hệ. Chúng ta thường quên điều đó, và khi gặp thời buổi khó khăn, những mối quan hệ đó sẽ vững bền. Cũng giống như mọi sự trên đời, các cuộc hôn nhân trải qua nhiều khủng hoảng, hầu hết không thành công, trừ các cuộc hôn nhân vốn có một nền tảng nào đó, sự tin cậy sâu xa và sự quan tâm lẫn nhau sẽ cho phép bạn vượt qua các thời điểm hết sức khó khăn. Đối với các công ty cũng vậy, và với khách hàng cũng vậy, họ cũng chỉ là con người và toàn bộ vấn đề là con người quan hệ với nhau như thế nào. Vấn đề là hầu hết các mối quan hệ kinh doanh đều diễn ra như trong các gia đình loạn chức năng, mọi người chỉ chủ yếu lo làm hài lòng ông chủ và tránh không để bị đá đít hơn là lo xây dựng những mối quan hệ đích thực. Ông có nghĩ rằng sự thay đổi của môi trường kinh doanh sẽ làm cho các công ty dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những mô hình quản trị mới mẻ này? Không, tôi cho rằng hầu hết các lực tác động lên các tổ chức trong tương lai sẽ làm cho điều đó khó khăn hơn. Sự cạnh tranh gia tăng, chẳng hạn, sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn, và bất kỳ nhà tâm lý học nào cũng đều nói với bạn rằng tình trạng căng thẳng sẽ làm cho con người ta quay trở về với cách ứng xử nguyên thủy nhất của họ. Vì thế, càng chịu căng thẳng, các tổ chức của chúng ta càng có khuynh hướng trở lại với các cách ứng xử nguyên thủy nhất của chúng. Và trong một tổ chức kinh doanh, ít nhất là ở phương Tây, đâu là cách ứng xử nguyên thủy nhất? Đó chính là kiểm soát, là sức ép về thời gian, là làm nhanh hơn, làm rẻ hơn. Bạn có thể thấy các vấn đề này đã được biểu hiện qua việc hầu hết các công ty đang cố gắng tăng tốc các quy trình cơ bản của họ. Tất nhiên, những quy trình nền tảng trong các tổ chức của chúng ta rất cần phải trở nên linh hoạt hơn và đàn hồi hơn. Chúng cần phải nhanh hơn và dễ thích ứng hơn. Nhưng cách để đạt được điều đó hoàn toàn không phải là cách mà phần lớn các nhà quản lý phương Tây đang làm như hiện nay. Ví dụ, chúng ta biết rằng cần phải phát triển sản phẩm mới nhanh hơn ít nhất 1 hay 2 năm. Đó là một căng thẳng từ bên ngoài, nhưng làm thế nào để thúc đẩy công việc nhanh hơn trong tình trạng căng thẳng? Chúng ta quay lại với cách hành xử nguyên thủy nhất của chúng ta tạo sức ép mạnh hơn lên các nhà quản lý chương trình, chúng ta áp dụng những biện pháp kiểm soát tài chính nghiêm ngặt hơn. Điều éo le là để làm nhanh hơn, bạn thường phải tiến hành chậm lại, bạn phải suy nghĩ kỹ hơn, bạn phải xây đắp mối tin cậy thực sự, bạn phải làm cho mọi người có khả năng thực sự cùng suy nghĩ với nhau. Vì sao? Bởi vì bạn cần phải trải qua những thay đổi có tính nền tảng, tái thiết kế những căn bản nhất. Bạn cần xây dựng một sự hiểu biết chung về hệ thống hiện thời đang hoạt động như thế nào và vì sao nó đòi hỏi quá nhiều thời gian. Và bạn cần phải có những người có thể tin tưởng lẫn nhau trong những cuộc thay đổi hệ thống đầy khó khăn. Dĩ nhiên, đây chính là tham vọng của những nỗ lực cải tổ quan trọng nhất, xây dựng sự hiểu biết chung về tình hình công việc hiện nay và tái thiết kế các quy trình. Nhưng các sơ đồ mô tả hệ thống hiện hành do các nhà tư vấn lập ra thường rất không đầy đủ, bởi vì mọi người không tin cậy bất cứ ai để nói thật về thực trạng công việc. Tương tự như vậy, có rất ít sự thực tâm muốn thay đổi. Nhiều năm nghiên cứu về việc người ta đã học tập như thế nào đã cho chúng tôi biết mọi điều mà tất cả các bậc cha mẹ đều biết. Việc học tập đòi hỏi sự yên ổn, thiếu một mức độ yên ổn nào đó, người ta sẽ rất khó hoặc không thể học tập được. Tình trạng căng thẳng tác động xấu đến sự yên ổn, và hậu quả là hầu hết các tổ chức đang cần lực thúc đẩy nhanh công việc đều sẽ thất bại thảm hại. Họ có thể sẽ làm công việc nhanh hơn một chút, nhưng Deming thường nói, hẳn rồi bạn sẽ đạt được kết quả, xong để được như thế bạn sẽ hủy hoại tổ chức, và bạn sẽ hủy hoại những con người trong tổ chức đó. Do đó môi trường hiện nay sẽ chắc chắn tạo ra ngày càng nhiều sức ép trở lại hơn mà thôi. Vai trò lãnh đạo. Rất ít người lãnh đạo hiểu được mức độ thực tâm cần thiết để xây dựng một tổ chức học tập. Như Bill O'Brien, một tổng giám đốc hưu trí đã có lần nói, điều này đòi hỏi một quyết tâm thay đổi với các mô thức tinh thần của chúng ta. Chuyện này nói dễ hơn làm, trong thực tế chuyện này gây nhiều bối rối và làm người ta cảm thấy thấp kém, bởi vì các mô thức tinh thần sẵn có của chúng ta chính là mấu chốt đối với lòng tự tin và hiệu năng của chúng ta. Để thực sự học hỏi được, ắt phải nhận là mình còn dốt và kém cỏi. Rất ít nhà quản lý cấp cao sẽ có thể chấp nhận được điều đó. Một cách khác để xem xét vấn đề này là nhìn nhận rằng một tổ chức học tập là tiêu biểu cho một sự chuyển đổi cơ bản về văn hóa tổ chức. Theo Edgar Jan, phần lớn các nhà quản lý cấp cao chỉ hiểu biết rất ít về nhiệm vụ phát triển văn hóa. Nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, suy ngẫm và một quyết tâm tìm kiếm sự thăng bằng giữa việc chú trọng vào kết quả với việc chú trọng vào cách thức chúng ta điều hành trong khi nỗ lực để đạt được kết quả đó. Vì vậy, người ta thường làm tránh nhiệm vụ này. Trong khi đó, còn có một câu hỏi đặt ra về vai trò thực sự của những nhà lãnh đạo sẽ là gì trong một tổ chức mới. Tôi cho rằng chúng ta đang trải qua một cuộc thay đổi sâu xa về bản chất của công việc quản trị. Theo mô hình cũ, công việc của người lãnh đạo là nhận định tình hình, đề ra những quyết định quan trọng và tạo lập những cơ chế kiểm soát để chuyển những quyết định của lãnh đạo thành những hoạt động phối hợp trong toàn bộ tổ chức, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát, bộ ba thiêng liêng của cách quản trị độc đoán truyền thống. Ngày nay điều đó đang thay đổi, nay không còn có thể tính toán ra mọi chuyện từ trên đỉnh. Ngay cho dù chúng ta làm được, những nhận xét và quyết định từ cấp cao cũng sẽ trở nên lỗi thời vào thời điểm chúng đến được những cấp thấp nhất. Và giả dụ điều đó không xảy ra đi nữa, rất có thể sẽ chẳng có ai chú ý gì đến chúng cả. Hậu quả là, trong hầu hết các tổ chức lớn của chúng ta hiện nay đều đang tồn tại một mối lo âu khác thường ở cấp lãnh đạo, và không phải do sự căng thẳng từ bên ngoài như hầu hết các nhà quản lý hàng đầu thường đề cập. Sở dĩ họ nói đến cái căng thẳng từ bên ngoài đó chẳng qua là vì họ sợ phải nói đến mức độ của sự căng thẳng cá nhân mà họ cảm thấy. Nhiều người bắt đầu hiểu ra rằng công việc của họ đang thay đổi và họ không biết họ sẽ ra sao, không biết liệu họ có đủ trình độ để làm công việc của họ nữa hay không. Họ nghe nói rằng họ sẽ phải trao quyền lực cho mọi người, rằng họ phải đẩy việc quyết định cho tổ chức, nhưng họ bắt đầu tự hỏi, nếu những người khác đang đề ra các quyết định, vậy thì mình sẽ được đề ra các quyết định gì đây? Do đó, đương nhiên họ sẽ cảm thấy tâm thần phân liệt. Họ chuyển giao quyền quyết định được một lúc, nhưng khi công việc trở nên khó khăn, họ thu lại quyền đó ngay tức khắc, bởi vì họ hoảng sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa, hoặc thậm chí sẽ thất nghiệp. Do đó, mối quan tâm về sự căng thẳng ở nơi làm việc hiện nay là thích đáng, song hầu hết tập trung ở cấp quản lý trung gian. Tôi cho rằng cần phải tập trung vào sự căng thẳng ở giới quản lý cấp cao. Chừng nào mà sự căng thẳng ở cấp cao chưa được giải quyết tới một chừng mực nào đó, sự căng thẳng ở cấp thấp hơn sẽ chẳng bao giờ được cải thiện. Vấn đề không chỉ ở chỗ các nhà quản lý cấp cao cảm thấy mất kiểm soát, từ bỏ quyền kiểm soát đã là việc rất khó khăn, nhưng việc này sẽ hầu như không thể làm được nếu ta không có ý niệm gì về cái sẽ thay thế cho quyền kiểm soát đó. Ở đây, tính an toàn cần thiết cho học tập có lẽ xoay quanh vấn đề là phải có một hình ảnh rõ ràng về tương lai. Chúng tôi có thể ra sức làm việc để giúp các nhà quản lý cấp cao không phải lo âu về việc mất quyền kiểm soát, nhưng tốt hơn hết là bắt đầu giúp người ta định hình một hình ảnh có sức thuyết phục về tương lai mà chúng ta đang vươn tới, đủ hấp dẫn và đủ rõ ràng để người ta nói, tôi sẵn sàng từ bỏ mấy thứ này để mà tiến tới chỗ đó. Vậy đó, câu hỏi lớn mà các người lãnh đạo đang tự hỏi là, đâu là sợi dây để tôi nắm lấy khi mà tôi buông sợi dây này ra, vì giữa lúc đó tôi sẽ đang lơ lửng ở trên không. Tôi không định nói là chúng tôi sẽ tìm ra một sợi dây thỏa mãn được cho mọi người. Một lần nữa xin nhắc lại, chúng tôi không định làm việc đó với đa số. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu 90% sức lực của con người đang bỏ ra để cố hồi sinh, phục hồi, tiếp sức cho hệ thống quản trị cũ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có được 10% làm việc để sáng tạo ra cái gì đó thực sự mới thì đã là quá đủ. Tư duy lại các hệ thống cấp bậc. Để tìm ra cái sẽ thỏa mãn số 10% trên đây, chúng ta sẽ phải nhìn lại tất cả về hệ thống cấp bậc. Ở mức độ nào đó, chúng ta cần nêu câu hỏi, vì sao chúng ta lại cần những hệ thống cấp bậc? Có một số người cho rằng trong tổ chức tương lai sẽ không có hệ thống cấp bậc. Tôi không đồng ý. Dù trong những điển hình về tổ chức theo kiểu mạng lưới như Visa International và The Neutron Step thì vẫn có hệ thống cấp bậc, nhưng đó trước hết và chủ yếu là một hệ thống cấp bậc của các ý tưởng dẫn đạo. Sự phân phối quyền hành theo cấp bậc ở đây rất khác so với các tổ chức truyền thống. Có lẽ điều mà Visa và The Neutron Step gợi ý là vai trò trước hết của lãnh đạo theo hệ thống cấp bậc là truyền đạt các ý tưởng dẫn đạo. Trong cả hai tổ chức đó, các cá nhân và những nhóm nhỏ các người lãnh đạo đã có tác động đặc biệt đến việc làm cho mọi người hình dung về tổ chức như thế nào và chúng phải tiếp tục hoạt động ra sao. Nhưng họ tạo ra những tác động đó thông qua những ý tưởng mà họ phát triển và làm cho ăn sâu trong tổ chức, chứ không phải bằng cách tiếp tục đề ra các quyết định. Lý thuyết gia về tổ chức người Canada, Elias Ziquez, đã đưa ra một cách nghĩ rất thú vị về hệ thống cấp bậc nói chung. Ông ta lập luận rằng, mọi người ở các cấp bậc khác nhau phải có khả năng nhìn xa hơn nữa vào tương lai. Ở cấp thấp nhất, nếu bạn phải giao dịch hàng ngày với khách hàng, lẽ tự nhiên tầm nhìn về thời gian của bạn sẽ chỉ xê dịch từ giờ đến ngày và tuần, bởi vì điều quan trọng nhất trong công việc của bạn là phải làm hài lòng khách hàng ngay tức khắc. Còn nếu bạn là một trưởng phòng, công việc chính của bạn sẽ là các quy trình để đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Để cải tiến các quy trình đó có thể sẽ mất nhiều tháng cho đến một năm gì đó. Tiếp tục khai triển lập luận đó, Ziquez khẳng định rằng có tất cả 7 tầng cấp căn bản trong một hệ thống cấp bậc. Ngay cả ở tổ chức lớn nhất, căn cứ trên các tầm nhìn về thời gian khác nhau. Như bạn có thể hình dung, khi lên tới trên đỉnh của hệ thống, tức là ở hai tầng cấp cuối cùng của JQuest, tầm thời gian sẽ là 10 đến 20 năm hoặc xa hơn nữa. Tôi cho rằng có lẽ đây là một cách rất tao nhã để hiểu tất cả về hệ thống cấp bậc. Tôi cũng cần nói thêm rằng, có một lý do nữa để biện minh cho hệ thống cấp bậc, đó là bề rộng của tầm nhìn. Để minh họa, tôi xin kể lại câu chuyện thú vị mà một nhà quản lý ở hãng Ford vừa mới kể. Ông ta là sếp của một chương trình chế tạo một xe hơi mẫu, bao gồm khoảng 500 người, và nhóm này muốn đưa ra một quyết định ngắn hạn, có tính chất khá cấp tiến về việc ngưng một quy trình lắp ráp. Họ có lý do chính đáng và đã suy tính kỹ lưỡng, họ đã đồng ý và nhất trí với nhau, nhưng rồi họ đã không tự đưa ra quyết định mà phải viện tới nhà quản lý làm sếp của chương trình này. Và có thể bạn sẽ hỏi, tại sao họ phải gọi ông ta? Đã có cả một nhóm người thấy được cần phải làm gì rồi. Do đó, nếu họ đã thực sự được trao quyền, cớ sao họ không tự đưa ra quyết định mà phải hỏi ý kiến ông ta trước đã? Nhà quản lý nói với tôi rằng có hai lý do. Thứ nhất, theo hệ thống cấp bậc hiện hữu, ông ta vẫn còn có một thẩm quyền nào đó. Nhưng hơn thế nữa, chính lý do thứ hai đã khiến họ phải hỏi ý kiến ông ta, ấy là vì rất có thể quyết định nói trên sẽ dẫn đến một hậu quả mà họ không thể lường hết được. Vậy là hệ thống cấp bậc có một vai trò chính đáng, ấy là nhìn thấy những tác động có thể xảy ra từ những quyết định mà những người ở gần quy trình cụ thể có thể không thấy được. Ý muốn nói về bề rộng của tầm nhìn, nó mặc nhiên bổ sung cho ý tưởng của JQuest về tầm thời gian. Vậy thì công việc của người lãnh đạo là gì? Đó là nghĩ trước 10 hoặc 20 năm hoặc xa hơn nữa và không ngừng giúp cho tổ chức thấy được những tác động trên một phạm vi rộng lớn hơn. Như vậy ông ta sẽ có trách nhiệm đưa ra những ý tưởng dẫn đạo quan trọng cho một tầm thời gian và phạm vi rộng lớn như thế. Ông ta cũng phải đề ra các quyết định theo các cách tương tự. Không nhất thiết ông ta là người duy nhất trong tổ chức phải làm công việc nêu trên, nhưng ông ta là người chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi tin rằng nếu bạn có thể trình bày vấn đề trên đây một cách thuyết phục, thì sẽ có những người lãnh đạo sẵn sàng nắm lấy sợi dây này. Họ có thể sẽ nói, ông biết chứ, tôi biết quá rõ là tôi không thể kiểm soát được tổ chức này. Thậm chí tôi cũng chẳng cần cố thử làm điều đó, nhưng có lẽ tôi có thể giúp công ty suy nghĩ về chính nó trong tương lai theo cách mà không một ai khác trong tổ chức có thể làm được. Bây giờ thử xuống dưới một cấp, nơi mà tầm thời gian là từ 3 đến 10 năm, đó chính là cấp của các phó chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy công việc của ông ta là gì? Đó là phân tích cặn kẽ xem tổ chức đang vận hành ra sao, tổ chức đang vận hành hiệu quả hoặc không hiệu quả như thế nào như một hệ thống đồng nhất. Trong quan hệ phối hợp với các nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác, cơ sở hạ tầng cho việc học tập của nó là gì? Nó học tập ra sao? Ariel Digos, cựu điều phối viên về kế hoạch cho Ryan Dalzell, từng đóng vai trò quan trọng trong việc quan điểm lại quy trình làm kế hoạch của công ty, ông ta và các đồng sự trong nhóm đề nghị rằng mọi người cần phải coi làm kế hoạch như học tập, như một quy trình học tập có thể liên tục cải tiến các mô thức tinh thần của những người ra quyết định trong toàn bộ tập đoàn Shell. Làm kế hoạch là một quy trình rộng lớn hơn là làm công việc lắp ráp, bởi vì nó có ảnh hưởng tiềm tàng đến mọi việc trong tổ chức. Vì vậy, suy nghĩ về cách tái thiết kế quy trình đó sao cho nó ngày càng trở nên một nguồn lực để tạo lập tri thức trong tổ chức và một nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Đó chính là một công việc có ảnh hưởng lớn lao dành cho cấp lãnh đạo ngay bên dưới cấp tổng giám đốc. Nếu bạn tiếp tục triển khai lập luận như trên, chúng ta sẽ tạo ra được một số sợi dây mà các nhân vật ở vị trí cao trên hệ thống cấp bậc có thể bắt đầu nắm lấy. Sẽ chỉ là 10% thôi, nhưng chúng ta chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta hãy tập trung vào 10% này một chút. Nếu họ thực hiện thành công những sự thay đổi như ông đang đề nghị, thì những biểu hiện cải tiến rõ nét nhất trong các tổ chức của họ sẽ là gì? Tôi muốn nói rằng, khi đó sẽ có hai điều rõ rệt ngay thôi. Thứ nhất là tổ chức của họ sẽ đạt hiệu quả hơn rất nhiều mọi việc mà họ cố gắng làm. Họ sẽ thực sự làm việc tốt hơn xét về mặt hiệu quả kinh doanh theo cách xác định mà chúng ta có thể nhất trí. Điều khác biệt cơ bản thứ hai là người ta sẽ cùng làm việc với nhau theo cách khác hẳn. Tôi chưa từng gặp một ai ở bất kỳ một tổ chức nào khi được hỏi theo cách sao họ cho họ cảm thấy đủ an toàn để trả lời thành thật. Tổ chức của ông có hoạt động tốt gần đúng với khả năng của nó không, mà không trả lời rằng tuyệt đối không. Tôi chưa từng tiếp xúc với một người nào không nói rằng tổ chức của họ không đầy rẫy những chuyện đấu đá nội bộ, những thủ thuật và những con người lo thủ thế. Họ nói, nếu tôi đem thằng con 6 tuổi đang học mẫu giáo đến xem cách chúng tôi làm việc, tôi sẽ thấy xấu hổ, bởi vì tất cả những điều mà nó học được ở trường mẫu giáo như sự tự trọng, lắng nghe lẫn nhau và chia sẻ đồ chơi thì ở đây chẳng có ai làm theo cả. Có một khoảng cách rất lớn giữa những giá trị mà chúng ta coi trọng với cách sống thực sự diễn ra trong hầu hết các tổ chức lớn. Do đó, khía cạnh quan trọng thứ hai nói lên sự khác biệt của loại tổ chức này là ở chỗ mọi người sẽ nói, đây mới đúng là cuộc sống nghề nghiệp mà tôi thực sự mong muốn. Tôi cho rằng có một mẩu thông tin quan trọng hơn hết mà bạn có thể rút ra ở đây, Đó là con người ta có những giá trị hết sức nhất quán liên quan đến cuộc sống nghề nghiệp mà họ mong muốn. Mọi người đều thực sự coi trọng tinh thần, sự tin cậy, sự thích thú, sống có ý nghĩa và làm việc với những người mình thích. Nhưng hãy thử so sánh bảng kê đó với những gì ta thực sự có được trong tổ chức của họ hiện nay, sẽ thấy là rất khó lòng tìm được nhiều người sẵn sàng nói, vâng, tôi đã có được 80% những điều tôi mong muốn. Tổ chức học tập sẽ có hai đặc trưng cơ bản là sự nâng cao mạnh mẽ về tính hiệu quả và con người cảm thấy rằng môi trường làm việc của họ gần gũi hơn với những gì họ thực sự coi trọng. Và tôi cho rằng chúng ta đã có đủ bằng cớ nói rằng cả hai đặc trưng nêu trên đều có thể thực hiện được, rằng những điều trình bày ở đây không phải là cường điệu. Ở thời điểm hiện nay, chúng ta đã có rất nhiều thí dụ về tổ chức học tập. Cái đã có là một bằng chứng tốt cho cái có thể làm, chẳng còn có thể tranh cãi rằng không thể được nữa rồi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là thực hiện sẽ dễ dàng. Cũng giống như lúc chiếc máy bay đầu tiên bay được, kể từ thời điểm đó, bối cảnh của việc phát triển hàng không đã thay đổi hẳn. Cho tới lúc đó, mỗi một máy bay rớt xuống là thêm một bằng chứng để những người hoài nghi cho rằng chuyện đó không thể làm được. Nhưng một khi chiếc máy bay đầu tiên đã bay, tất cả đều thay đổi, bởi vì cũng những dự kiện về các thất bại đó nay đã được diễn dịch theo một mô thức khác. Chúng đã trở thành dẫn chứng cho những điều không nên làm. Đây là thực chất của các quy trình học tập thực sự sâu sắc. Trong quy trình học tập chuyển đổi, chứng minh tính khả thi là một bước đặc biệt quan trọng, bởi vì nó làm thay đổi hẳn bối cảnh diễn giải. Tất cả bằng chứng đều là, à, cái này không hiệu quả, ta cần thử cái khác. Có điều là bây giờ bạn đã tin rằng điều đó có thể làm được. Loại niềm tin căn cứ trên kinh nghiệm này thì hết sức quan trọng. Tôi cho rằng những niềm tin mà chúng ta vẫn thường nói đến, đại loại, tôi tin thế này, hay tôi tin thế kia, không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng trong một quy trình sáng tạo, tin rằng một điều gì đó có thể làm được sẽ rất quan trọng, bởi vì khi tin như thế, bạn sẽ diễn dịch mọi dữ kiện về các thất bại theo một cách khác hẳn. Nếu chúng ta lớn lên mà chưa từng nhìn thấy người nào bước đi, ta sẽ thực sự hết sức khó mà tập đi. Sự kiện ta thấy người khác bước đi chính là lý do khiến cho ta biết rằng việc đó có thể làm được, và toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó. Thật ra chúng ta không cần phải biết cách làm thế nào để bước đi, nhưng chúng ta rất cần biết rằng việc đó có thể làm được. Thông điệp chủ yếu nhất mà ông chuyển đến những nhà quản trị cấp cao để giúp họ khởi sự nhìn lại tương lai tổ chức của họ là gì? Tôi muốn nói rằng, chúng ta phải thôi đừng cố tìm ra những cái cần làm bằng cách nhìn vào những cái đã làm, và chúng ta phải bắt đầu thực sự nhìn vào tâm hồn của mình, và tìm xem chúng ta thật tin điều gì là có thể làm được. Điều đó thực sự có nghĩa là có một quy trình thay đổi được dẫn dắt bởi một viễn cảnh. Nguồn năng lực đến từ niềm tin sâu xa của bạn vào điều có thể làm được, và điều này có lẽ là chưa bao giờ, không bao giờ được sản xuất đại trà. Do vậy, tất cả các chứng cứ lịch sử của bạn rất có thể nói không, không và không, nhưng con tim của bạn nói có. Peter Senger, tiến sĩ Peter M. Senger là một thành viên của Massachusetts Institute of Technology, giám đốc của Center of Organization Learning thuộc Sloan School of Management của MIT, và là người đồng sáng lập hãng tư vấn và đào tạo quản trị Innovation Associates Inc. Những hiểu biết sâu sắc của ông về cách học tập và chia sẻ tri thức của các tổ chức đã giúp nhiều công ty hàng đầu trên khắp thế giới khai thác được một nguồn lợi thế cạnh tranh mới mẻ và rất thực tiễn. Senger nhận bằng cử nhân khoa công trình của Đại học Stanford, bằng thạc sĩ về mô hình các hệ thống xã hội và bằng tiến sĩ về quản trị của MIT. Ông đã diễn giảng rất nhiều trên khắp thế giới và đã làm việc với những người lãnh đạo các cơ quan kinh doanh, giáo dục, y tế và nhà nước. Quyển sách đầu tiên của ông, The First Six Keep Life, Quy tắc thứ 5, được xếp vào loại bán chạy nhất, đã bán được trên nửa triệu bản. Sách nên đọc: The First Six Keep Life, Chris Book, Jesse Jess for Building a Learning Organization, 1994, US Doubleday, Úc, Nicholas Bradley. The First Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization, 1993, US Doubleday, Úc, Century Business. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.